Và bây giờ chúng ta sang tới cái bài kinh thứ ba. Đó là cái bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt. Thì trong cái bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt này, Đức Phật giảng về nghiệp, tương đối là nó tỉ mỉ hơn một chút xíu nữa. Thì đã cho kịp cái giờ ngày hôm nay đó, thì tôi chỉ đọc những cái phần nào mà cần thiết trong cái bài kinh này thôi. Nhưng mà trước khi đọc thì tôi nói tóm tắt để cho quý vị có thể hiểu được. Là có một cái du sĩ ngoại đạo tên là Potaliputta. Du sĩ ngoại đạo này mới hỏi pháp nơi vị tỳ kheo Samiddhi. Nhưng mà khi hỏi pháp như vậy đó thì cái vị tỳ kheo này á là giảng sai lệch. Do đó mà Đức Phật mới chỉnh lại cái lời giảng của vị tỳ kheo Samiddhi. Tại vì cái bản dịch ở trong cái bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt này đó có dùng những cái từ mà tôi thấy là nó không có phù hợp lắm, cho nên là tôi không có đọc cái nguyên văn này. Thí dụ như là mới nói rằng là cái kẻ ngu si Udazi, thì thật ra là nếu mình dịch cái chữ ngu si á, thì nó không có rõ ràng bằng cái chữ vô minh. Cái người vô minh nó khác, còn cái ngu si thì giống như mình nói nặng người ta, còn cái vô minh thì ai cũng có. Thì cái này người này không phải là ngu ngốc. Thật ra trong cái vô minh thì nó có cái ngu ngốc, nhưng mà cái không phải, nó không có cái từ, nó không chính xác bằng cái chữ vô minh. Do đó tôi chỉ trích những cái phần nào mà tôi thấy là có thể là quý vị nghe có thể là hiểu, để hiểu chính cái nội dung của bài kinh này thôi. Thì tôi xin nói những cái phần thế này. Là cái đoạn đó, cái phần mở đầu có nói là lúc Thế Tôn đang trú tại tịnh xá Trúc Lâm thành Vương Xá, du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi tỳ kheo Samiddhi rằng: Thưa hiền giả Samiddhi, xin lỗi cái chỗ này có một chữ thôi. Thưa hiền giả Samiddhi, khi một người có dụng ý hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thời người đó có cảm thọ gì? Tỳ kheo Samiddhi trả lời: không đúng chánh pháp. Đức Thế Tôn quở Samiddhi đã nói lời tà kiến. Nhân đó Đức Thế Tôn dạy sự phân biệt lớn về nghiệp như sau: nếu ai có cố ý hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, có khả năng đi đến lạc thọ, người ấy sẽ có cảm giác lạc thọ. Nếu ai có dụng ý hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, có khả năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ cảm giác khổ thọ. Nếu ai cố ý hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, có khả năng đưa đến bất khổ bất lạc, người ấy sẽ cảm giác bất khổ bất lạc. Đức Thế Tôn giảng rõ: nếu nhờ thiên nhãn thanh tịnh thấy các sự thật về nghiệp rõ hơn và đúng pháp, lần lượt tuyên bố rằng chắc chắn có ác nghiệp, có quả báo của ác nghiệp, Đức Thế Tôn chấp nhận lời tuyên bố này. Người ấy tuyên bố chắc chắn có thiện nghiệp, có quả báo của thiện nghiệp, Đức Thế Tôn chấp nhận lời tuyên bố này. Nhìn gần đây, tức là vị du sĩ này đó mới hỏi vị tỳ kheo Samiddhi rằng là nếu có một người đó cố ý mà hành về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, mà tất cả những cái này đều có thể đưa đến cái lạc thọ, đưa đến cái khổ thọ, đưa đến cái không lạc, đưa đến cái không khổ. Thì quý vị hiểu rằng đó, là trước cái thời Đức Phật là có rất nhiều vị tu về thiền định rất giỏi và đắc thiền. Cho nên những vị này có thể thấy được cái tiền kiếp, thấy được kiếp vị lai, có thể đi đến các cái cảnh giới khác. Do đó cái lời phát biểu của một số vị này đó, thì có tính chất xác chứng, tức là đích thị trông thấy rõ, biết rõ mới nói. Nhưng mà cái sự trông thấy rõ, biết rõ của những vị này có giới hạn. Thí dụ như khi mà nó phát sinh cái thường kiến hoặc cái đoạn kiến thì cũng do có một số vị là nhìn thấy những cái chúng sinh chết, ai cũng phải chết hết, thấy rõ ràng như vậy, không có sai trạng, không có sai trật, thì vị đó tuyên bố rằng là ai cũng chết, chết xong thôi. Là vì người đó không thấy được cái khâu thứ hai, là cái khâu những người này tái sanh. Mà ta nói chân thật chứ không có phải là nói dối trá. Nhưng vì cái sự hiểu biết, cái sự xác chứng này nó có giới hạn, do đó nó đi đến cái chỗ là người ta nghĩ là chết là hết. Còn có những cái người thì là coi như là thấy có những cái vị trời đó sống hàng triệu năm, thấy sống hoài không chết mà không biết được cái ngày chết của vị đó. Cho nên là nói rằng con ta sống là cứ sống thôi, sống hoài. Có những cái vị trời sống hoài, sống không có chết, và nghĩ là luôn luôn những vị đó là vị trời thì cứ là vị trời hoài, vị trời là vị trời hoài, ai sao là cứ như vậy hoài. Thì vậy nó sẽ phát sinh ra cái thường kiến. Thì hai cái này mặc dầu là có sự xác chính, sự xác chứng, nhưng mà do cái giới hạn người đó đã hiểu như vậy sai, sai lệch, nó không có hoàn toàn đúng đắn. Thì khi nói về cái cảm thọ cũng vậy, các cái lạc thọ, các khổ thọ, cái không lạc không khổ này, thì cái người mà phát sinh ra trong cái suy nghĩ của mình, nó gọi là cái ý nghiệp, tức là các cái tâm này nè, các cái tâm này, các tâm thiện hoặc bất thiện nè, hoặc cái tâm thiện nó khởi sinh trong tâm thì nó tạo nên cái ý nghiệp, phát ra cái lời nói tạo ra cái khẩu nghiệp, nó phát ra điệu bộ cử chỉ, nó phát ra cái hành động thì gọi là cái thân nghiệp. Thì những ai hành cái ý nghiệp, tức là gieo trồng cái ý nghiệp, gieo trồng cái khẩu nghiệp, gieo trồng cái thân nghiệp, thì có thể do cái sự gieo trồng lành, những cái nhân lành thì nó sẽ tạo ra cái lạc thọ. Nếu những cái nhân không lành, tức là gieo trồng những cái pháp thiện và những cái pháp bất thiện đây, nếu pháp bất thiện thì trổ ra cái quả khổ thọ. Và có những cái người gieo trồng những cái pháp mà nó không phát sanh lạc, cũng không phát sanh khổ, tức là không có thọ lạc, cũng không có thọ khổ, thì như quý vị thấy là cái tu thiền á, thiền định á, thì nó phát sanh ra định, mà thiền tuệ thì nó phát sanh ra cái tuệ. Và quý vị nhìn đây, cái tu thiền mà lên tới cái đỉnh của thiền sắc giới á, thì nó là không khổ không lạc đây. Tu cái thiền này, cái thiền mà vô sắc giới này, thì quý vị thấy không khổ không lạc đây. Và khi cái tu cái thiền siêu thế mà đến cái đỉnh điểm của nó là không khổ không lạc đây. Cho nên mới nói là cái vị của thiền là vị đạm mà thanh, nó không có cái sự kích động. Thì như vậy, khi mà cái vị mà Samadhi đó giải thích thì lại nói rằng là khi mà cái thân nghiệp này, cái khẩu nghiệp này, cái ý nghiệp này đó, khi mà gieo xuống thì nó phát sinh cái lạc thọ, mà hãy gieo cái nhân bất thiện á, thì nó phát sanh cái khổ thọ. Rồi khi mà mình gieo cái nhân tu tập á, thì nó sẽ phát sanh cái sự an lạc, sự an lành. Thì nói như vậy thì nó không đủ. Mà nếu mà khẳng định như vậy đó thì chúng sanh cũng có thể hiểu lầm. Thì Đức Phật xác chứng như thế này: nếu một người gieo nhân lành thì sẽ gặt được quả lành, cái người gieo nhân không lành thì gặt quả không lành. Nhưng mà không phải hễ trong đời này mình gieo nhân lành là mình có liền quả lành, hễ trong đời này mình gieo cái nhân khổ là mình có liền cái quả khổ. Không phải như vậy. Mà có những người trong đời này gieo nhân lành nhưng luôn luôn gặp quả bất hạnh, hoặc là thường gặp quả bất hạnh. Có những người lại đang gieo nhân ác nhưng mà người ta gặp những cái quả lành. Thì như vậy không phải do gieo cái nhân trong đời này, không phải gieo cái nhân trong hiện tại mà có thể gặt cái quả hiện tại ngay tức khắc. Cái này thì quý vị, lần trước tôi đã có rõ rồi, do cái tâm động tốc này đây, từ tâm thứ nhất cho đến tâm thứ bảy này đây. Nếu như mà những cái hạt giống mà ở trong cái tâm động tốc này nó trổ sanh liền trong vòng 7 ngày hoặc là trong cái kiếp này thì nó mới có thể trổ cái quả hiện tại được. Còn nếu như những cái hạt giống trong cái tâm động tốc này nó không có trổ trong vòng 7 ngày hoặc là trong cái hiện kiếp thì là nó có thể trổ sanh ở hậu kiếp, là cái tâm thứ 7 của tâm động tốc, tức là khi chết rồi nó sẽ trổ liền theo đó. Đó là hai trường hợp. Cái trường hợp thứ ba là từ cái tâm động tốc thứ hai cho đến cái tâm động tốc thứ sáu này đây, thì khi mà gieo những cái nhân mà những cái hạt giống mà nó nằm trong cái tâm động tốc thứ hai và tâm động tốc thứ sáu đây thì nó trổ vô hạn định, nó trổ bất cứ khi nào. Do đó đối với một cái người bình thường như chúng ta, chúng ta không có thể nào nhìn cái người khác mà chúng ta biết được rằng đó là cái người này đang á là thọ nhận cái quả trổ sanh của cái vô hạn định hay là của kiếp sau hay là của kiếp hiện tại. Chúng ta không có thể phân biệt rõ ràng. Ngay cả mà nói về cái nghiệp này nè, mà có thể nhìn được các cái quả trổ sanh của nghiệp á, thì phải nói là duy nhất có một mình Đức Phật là có thể thấy cái nhân quả từ vô lượng kiếp cho đến nay và cho đến khi cái chúng sanh đó đó chấm dứt cái luân hồi, là có một người duy nhất thôi. Còn những vị sau này mà đắc thần thông đó thì cái nhìn cũng giới hạn. Còn nếu chúng ta chưa có đắc một cái gì hết á, thì chúng ta chỉ học hiểu theo những cái lời kinh điển của Đức Phật dạy thì chúng ta hiểu trong một cái phạm vi nào đó thôi. Ví dụ như những điều mà tôi cắt nghĩa cho quý vị đây là những điều chúng ta học hỏi từ trong kinh điển và chúng ta nói lại cho nhau biết để cũng có một cái khái niệm, một cái sự hiểu biết về nghiệp, và chúng ta có thể từ đó, đó để nhìn thấy cái sự vận hành về nghiệp nơi mình ít nhiều thôi, chứ không có thể nào mà chúng ta có thể hiểu rõ một cách gọi là xác chứng được, không có được. Nhưng mà chúng ta có thể đoán biết, chúng ta có thể thấy được ít nhiều nơi cái nghiệp của chúng ta. Thì như vậy trong kinh mà đại nghiệp phân biệt đó, là Đức Phật chỉ xác chứng rằng nếu như mà người nào nói rằng do cái ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp thiện mà phát sinh ra được cái quả an vui, đúng. Nếu như người nào nói rằng ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp mà do cái gieo trồng cái nhân bất thiện thì trổ cái quả đau khổ, đúng. Nhưng mà không phải cái sự gieo trồng này là hãy vừa gieo xuống là trổ ngay, chuyện đó không đúng. Mà tùy theo mỗi chúng sinh thì những cái nhân người ta gieo trồng đó có thể trổ trong ngay trong đời này, hoặc là có thể hiện nay người ta đang hưởng được cái quả từ những kiếp trước, chứ không phải nhất định trong đời này gieo quả nào gặt quả đó. Đức Phật chỉ xác chứng rằng là hãy gieo cái nhân lành thì gặt quả an vui, gieo cái nhân bất thiện thì gặt cái quả khổ đau. Nhưng mà không phải hãy gieo xuống là trổ sanh ngay, không phải vậy. Hay là trổ sanh ngay trong đời này, không phải. Có những cái trổ sanh trong đời này, nếu mà nó ở tâm động tốc thứ nhất, có thể là nó sẽ trổ sanh trong đời kế tiếp nếu ở tâm động tốc thứ hai. Nó có thể trổ sanh bất cứ lúc nào nếu mà những cái đó nó ở những cái tâm động tốc số 2 và số 6. Thì quý vị hiểu bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt là Đức Phật muốn nói như thế. Đức Thế Tôn dạy tiếp các trường hợp như sau. Có người sinh thời tạo 10 ác nghiệp, nhưng nhờ có thiện nghiệp làm từ đời trước khiến khởi lên lạc thọ trong đời này, hoặc trong lúc cận tử khởi lên chánh kiến nên được tái sanh về thiên giới, về cõi đời. Có người sinh thời làm 10 nghiệp thiện, nhưng do ác nghiệp làm từ đời trước khiến khởi lên khổ thọ, hay trong lúc cận tử khởi lên tà kiến, người ấy tái sinh về đọa xứ, khổ xứ. Thì thí dụ thế này, trong 10 cái mà chúng ta gọi là cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp đó, thì chắc là đây là tất cả quý vị đều biết hết rồi. Bởi vì chúng ta có nói là tu thập thiện đó, cái thân nghiệp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Đó là cái những cái nhân bất thiện, 10 cái pháp bất thiện. Đây là 10 cái pháp thiện. Tức là không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không tà dâm, không tà hạnh. Về cái khẩu nghiệp thì chúng ta có 4, này có 3, này có 4. Là không nói dối, tức là nói dối là mang cái khẩu nghiệp ác. Nói lời hai lưỡi, nói lời thô lỗ độc ác, đó là 4 cái thuộc về khẩu nghiệp. Về ý nghiệp thì nó có tham, có sân, có tà kiến. Cộng lại tất cả là 10. Thì tất cả chúng sinh ở trong cõi dục với cái lục căn của mình đây, thì ngày đêm nó hoạt động trên cái 10 pháp lớn này, 10 pháp căn bản này. Là khi ý chúng ta phát sanh, ý phát sanh, mà nếu như cái ý bất thiện đó thì nó phát sanh hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc tà kiến. Trong tà kiến này nó có suy rồi. Còn nếu như mà nó là nghiệp lành đó thì nó sẽ là vô tham, nó sẽ là vô sân, nó sẽ là trí. Còn đây á, trong cái khẩu nghiệp á, thì nó là không nói dối, không nói lời hai lưỡi, không nói lời thô lỗ, không nói lời phù phiếm. Hằng ngày tất cả tâm chúng sinh đều hoạt động trên các pháp này. Cho nên khi mình nói mình thu thúc lục căn, tức là sáu cái căn của mình á, thì tức là mình thu thúc 10 cái nghiệp này đây, 10 cái mà mình gieo trồng đây. Đây là các căn của ta, đây là các cái cảnh. Tất cả chúng sinh sinh ra với các căn của mình. Để chi? Để mà nó thọ nhận các cái quả. Và khi nó thọ nhận các cái quả này, những quả này có thể là quả khổ, có thể là quả an vui. Nhưng mà khi thọ nhận rồi thì cũng chính các căn này nó sẽ xử lý các cái cảnh này. Mà cái này ta gọi nó là các cái trần cảnh đây. Thì nói theo cái từ của nhà Phật thu gọn lại đó, thì đối với cái căn mắt thì nó là cái cảnh sắc, là cái cảnh mà nó có cái hình thể rõ ràng. Nó có thể là cái con người, nó có thể là nhà cửa, nó có thể là vật dụng, có thể là tài sản, có thể là vườn cây, có thể là đất đai, sông ngòi, vân vân. Tất cả những gì nó có cái cảnh sắc. Thì chúng ta sinh ra trong cùng một cái đất nước, mà chúng ta ở một cái miền nào, một cái vùng nào, thì đó là cái quả của ta, quả của mình. Mình sinh ra trong cái gia đình mà cha mẹ mình là người như thế này, một cái gia đình ưu hay liệt, đó là quả của mình. Anh em của mình trong cùng cái gia đình của mình, quả của mình. Chồng con, vợ con là quả của mình. Tất cả đều là quả. Thì mình xử lý những cái quả này sao, sao? Mình thọ nhận nó và xử lý. Nó hay không? Cái thọ nhận là cái đương nhiên không thể tránh khỏi được. Bởi vì quý vị nhìn đây, cái khi mà cái cảnh nó phát sanh á, cái phản phát sanh, thì cái thức nó phát sanh đây. Khi nó tiếp xúc xong là thức nó phát sanh. Thì cái thức này nó phát sanh là nó là dùng một cái tâm quả để tiếp nhận cái quả. Thức nó phát sanh đây. Nó thọ nhận bằng thức, bằng cái ngũ song thức này, năm cái thức thiện, hoặc là năm cái thức bất thiện. Cái chi pháp nó nằm đây, nằm ngay cái tâm vô nhân đi. Năm cái thức thiện, năm cái thức bất thiện, năm cái thức thiện, nó là quả để nó tiếp nhận đây. Và khi nó xử lý, nó xử lý bằng tâm, mà người ta gọi nó là hành. Những cái pháp hành nó nằm đây. Đây nó xử lý bằng tâm đây. Đối với cái cảnh đó, thì quý vị sau khi mà cái ngũ song thức nó tiếp nhận, tức là nó biết cái cảnh đó xong rồi đó, là nó có cái tâm thứ hai nó phát sinh ra để mà nó tiếp thu cái cảnh đó. Vừa trông thấy nó tiếp thu, rồi nó mới quan sát. Nó cùng một cảnh thôi, nó quan sát, nó đi tới cái phân đoán, tức là nó sẽ nói rằng cái cảnh này tốt hay xấu, được hay không. Thì nó quyết định nó xử lý bằng cái tâm gì ở tại nơi tâm động tác này. Và nó lặp lại như vậy là 7 lần. Tại đây nó phát sinh cái tâm hành. Thì cái quán tính của tất cả chúng sinh là nó sẽ tiếp thu bằng một trong 12 cái tâm bất thiện này, hoặc một trong 8 cái tâm thiện này. Chứ còn mà tiếp thu bằng các cái tâm thiền này đó, thì chỉ có những vị nào tu thiền thuần thục mới có thể tiếp thu được. Còn không, tất cả chúng sinh mà chưa có hành thiền một cách thuần thục thì đều tiếp thu bằng cái quán tính của mình, tức là một trong các tâm bất thiện hoặc một trong các tâm thiện, nó phát sinh tại đây. Từ tâm động tốc thứ nhất, nó lặp lại như vậy là 7 lần. Và nó sẽ còn làm tròn bổn phận nó bằng hai cái tâm mót cuối cùng này nữa. Và như vậy cái vòng quay của nó sẽ là 17 lần, nhưng mà nó không phải quay một lần, nó phải quay hàng tỷ tỷ lần. Như vậy nếu như ta xử lý, ta xử lý ở trong tâm ta, tức là trong cái ý nghiệp này đây, mà ta xử lý bằng những cái pháp bất thiện, thì những cái pháp bất thiện đó nó sẽ lặp đi lặp lại trong cái tâm động tốc này. Mỗi một chu kỳ của nó là 7 lần. Và như quý vị nhớ rằng là chúng ta đã học rồi, một second tức là một giây đồng hồ thì nó sẽ hoạt động 250 ngàn tỷ lần. Thì quý vị nhớ là khi cái tâm sân của mình, khi cái sự buồn bực khổ đau của mình phát sinh có một giây đồng hồ thôi, nó hoạt động bao nhiêu tỷ lần, quý vị đã thấy. Thì những cái hạt giống nó in hình ở trong cái tâm động tốc này nè, nó được tưới tắm, nó được nuôi dưỡng cho mạnh mẽ hơn. Huống chi quý vị giận từ ngày này sang ngày khác, rồi từ năm này sang năm khác, hãy không nhớ thôi mà nhắc lại là cái cơn giận nó nổi lên, thì có phải rằng á là mình ôm những cái ô nhiễm đó, mình càng lúc mình chất chồng thêm lên, mình không có buông ra. Và cái giận, cái khổ đau, cái buồn bực, cái lo lắng mình cứ ôm giữ như vậy, mà mỗi lần nó nhắc lại đó, thì những cái hoạt động của những cái tâm bỗng tóc này nó lại làm việc, nó lại làm việc trên cái lộ ý của nó. Hoặc khi mình gặp lại cái cảnh cũ, cái người cũ, hay là cái âm thanh hoặc là cái hương vị, vân vân, tất cả những cái cảnh mà nó thuộc về cái cảnh trần của các căn á, thì nó đều nhớ lại, nó đều lặp lại. Và những cái pháp ô nhiễm này nó lặp lại, nó làm cho những cái hạt giống vốn đã gieo trồng ở trong tâm, mà những cái pháp ngủ ngầm nó đã có sẵn rồi, bây giờ nó làm cho mạnh thêm lên. Rồi bây giờ mỗi lần nhớ lại làm cho nó mạnh thêm lên, thì trong tâm của ta cái sự ô nhiễm về ý, cái về ý này khi mà nó ô nhiễm đủ mạnh rồi, thì có nghĩa là cái sở hữu tư tạo nghiệp đây nè, nó sẽ toan tính, nó tính cái cách, nó nói như thế nào, nó đai nghiến cái đối tượng, nó làm cho cái đối tượng nó nghe xong rồi đó là phải chết ngất đi, hoặc phải đau đớn quằn quại. Nó không đánh bằng roi giọt mà nó đánh trong tâm khảm. Thì như vậy quý vị đừng bao giờ nói rằng tôi nói cái lời ác mà cái tâm tôi lành, không bao giờ. Bởi vì cái sự hậu tư này nè, nó đã có một cái sự suy tính, nó dùng cái từ, nó dùng cả cái âm thanh của nó để nó diễn tả làm sao mà khi người ta nhớ cái lời đó, người ta nhớ cái âm thanh nó sắc bén như vậy, nó có thể là cắt đứt đến người ta chảy máu trong tâm của người ta, nói như muối sát kim châm. Thì cái đó là cái ý ác, nó đã tạo ra cái ác nghiệp về ý ở trong tâm, nó tạo ra về cái khẩu nghiệp, nó đã thể hiện ra rồi. Chưa kể là lúc đó là nó còn thể hiện ra cái nét mặt, cái điệu bộ, cái cử chỉ, cái thái độ, nó đã là thân nghiệp. Và chúng ta nên nhớ rằng khi mà cái ý ác ở trong tâm chúng ta mà nó phát sinh ra, thì ta úp chụp lên cái đối tượng nào mà chúng ta muốn áp đảo đó, thì quý vị cũng có thể là quấy động cái pháp ô nhiễm nơi tâm của đối tượng đó. Thì cái đối tượng đó nó cũng sẽ tăng trưởng cái lòng sân của nó lên để nó đánh trả trở lại.